Truyền kỳ chiến thần, chương 1573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1573. Thôi trưởng lão nhanh chóng bay vút đến, chú ý đến đám đông, ông ta không hề có chút sợ hãi nào, mà đánh giá hạ chấp sự chú Tám Ảnh Minh đã đạt đến cấp bậc chấp sự, cũng được coi là cấp cao mà hạ chấp sự vốn chịu trách nhiệm sự việc bên cổ thành, cho nên thôi trưởng lão không hề thấy xa lạ. Người của nhà họ Sai, hạ chấp sự cũng khẽ cau mày lại. Thôi trưởng lão, ông đến đây để giúp đám người trong sơn cốc sao? Hê hê, đừng hiểu lầm, tôi mục đích của tôi và các người là giống nhau, là đến để giết nhóm người đó. Thôi trưởng lão cười một cái nói, nếu không thì chúng ta hợp tác giết hết tất cả những người này, tôi chỉ cần cậu thanh niên cấp 9 cảnh giới xuất mang về giao cho công tử nhà tôi là được. Liên thủ cùng với chúng ta, chấm, nghe vậy, hạ chấp sự cũng có chút dao động. Tuy rằng thôi trưởng lão chỉ có một thân một mình, chẳng những là cấp 6 của cảnh giới phân thần, hơn nữa thực lực và mưu trí còn cao hơn mình một bậc, nếu có ông ta trợ giúp có thể càng dễ dàng phá được đại trận này. Chính là ông ta không nghĩ tới, đám người của Tân Trạm lại to gan lớn mật như vậy, chẳng những đắc tội với nhà họ Tống mà còn làm mất lòng nhà họ Sai. Nghe xong lời này, Vương Từ có chút thất vọng trong lòng. Người thanh niên cấp 9 cảnh giới xuất khiếu, đó không phải là Tân Trạm sao? Bản thân anh ta vốn định bắt lấy anh để chém thành trăm mảnh, nhưng mà người của nhà họ Sài lại muốn cậu thanh niên này, bản thân mình cũng không dám tranh giành của nhà họ Sài. Nhưng mà nhà họ Sài ra tay thì tên Tân Trạm kia không phải là chết càng thảm hại hơn sao? Nghĩ đến đây, Vương Từ cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Người của hai bên hợp lại cùng một chỗ, rồi bay ra bên ngoài sơn cốc. Mặc dù không gian ở bên ngoài hang động có không ít chỗ hỗn loạn, nhưng ít nhất cũng có thể tìm được chỗ để đặt chân. Mọi người hãy cùng nhau ra tay, công phá trận pháp này. Hạ chấp sự ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều lấy ra linh khí của mình, đánh rầm rầm trong huyền vũ tòa linh trận. Không cần hoảng, chúng ta có đại trận này còn có linh thạch đủ để bảo vệ chúng ta. Diệp Thành kêu lên, trong sơn cốc gần hàng trăm tu sĩ sắc mặt đều bình tĩnh, không ngừng đánh vào khí tức củng cố cho linh trận. Mặc dù khí tức của hàng trăm tu sĩ bên ngoài khiến bọn họ có chút bối rối. Nhưng Tân Trạm nắm trong tay mệnh hồn của những người này, nếu trận pháp này bị phá, cho dù đối phương không giết bọn họ, mà một khi Tân Trạm chết thì bọn họ cũng coi như xong đời. Vì cái mạng nhỏ của bản thân, bọn họ cũng chỉ có thể hợp lại với nhau. Bên trong ngoài sơn cốc, người của hai bên thi triển đủ loại thủ đoạn, cách sự chém giết của trận pháp trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân được thắng bại. Mà bên trong không gian của lốc xoáy, tại bên trong ngân hà này, Tân Trạm không biết là thời gian đang trôi qua. Anh buông hai bàn tay ra, mà thể chi bản nguyên ở trước mặt đã hấp thu không còn gì hết. Hai cái luyện thể sĩ bản nguyên này, lần lượt phân biệt là lực và thể, đại biểu cho sự cảm ngộ của thần lực vương và thuật luyện thể của tôi cũng phù hợp với những gì từng trải của tôi. Bên dưới, chỉ còn lại hai cái rất dễ dàng hấp thu. Tân Trạm thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Cách chương.